1504, bối bối cứu chàng. An Tình thực lực là mạnh nhất, một chiêu tàn nguyệt, giết hơn 10 người tuyết long tộc nhân, quỷ hậu đối địch cũng là tạm thời tự tay mình giết có thừa. Khinh người quá đáng, đế hậu bản vương đòi mạng ngươi tuyết long vương nộ no y tách ra các nàng ba cái. Kịch liệt tranh đấu vang lên, bầu trời không ngừng lượn vòng lấy rồng, chiến đấu tác động đến bốn phía, nhấc lên từng trận khói đặc. An Tình nói, các ngươi tìm một cái cơ hội ra ngoài hô cứu binh, bọn họ không chịu bỏ qua A tiểu muội. Chờ sau đó ta giết ra một đường máu, ngươi về nhan ra nhàn tuyết phi no y 10 cái vây công nàng, nàng lực lượng dùng có chút nhanh, mà long tộc trời sinh thể lực mạnh, thể phách mạnh, vảy rồng cứng rắn, rất khó làm bị thương hắn nhóm. Bất quá, nàng cũng đã giết không ít tiên đế tu vi tuyết long tộc nhân. Thông minh tuyết long vương khai bắt đầu luân hồi chiến thuật, còn sử dụng trận pháp, không ngừng tiêu hao An Tình lực lượng của các nàng, thẳng đến các nàng chuẩn bị nhịn không được. Các ngươi có loại, giết ta tộc nhân hơn 1000, mặc kệ người nào đến. Đều không bảo vệ được ngươi nhóm, các ngươi phải chết. Nhìn lấy thi thể trên đất, Tuyết Long Vương tương đương phẫn nộ. Thối nữ nhân, phi một chiêu đánh lén phía dưới, An Tình sau lưng chúng tên, nhưng là đến đón lấy tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Rõ ràng nhìn lấy nàng chúng tên, thế nhưng là cái kia thanh mũi tên tựa hồ bị kẹp trở lại rôn rê như, sau đó thẳng tắp rơi xuống. An Tình cười lạnh, tiểu nhân gây nên nàng mặc quần áo thế nhưng là Lăng Vân thân thủ luyện chế kim ti giáp và y, đây chính là hàng thật giá thật thần khí. Đao kiếm bất xâm. Tuyết Long Vương nhướng mày, là hắn biết An Tình làm đế hậu khẳng định có thần khí, không nghĩ tới lại là món kia va y, nhất thời lên lòng xấu xa. Hắn lập tức hóa thân 100 trượng cự long, đối với An Tình tới một cái ga ho the tờ, lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn nổ khai thiên địa. Mặt đất nhấc lên tầng tầng khói đặc, thiên địa làm biến sắc. Mà An Tình xảo diệu tránh rơi, một chiêu tuyết phiêu nhân gian, thiên địa hư không nứt ra, khủng bố như vậy, một người một rồng đánh khó hòa giải. Bốn phía đều người cũng không dám tới gần. Không diệt thân rồng. Tuyết Long Vương nguyên bản trắng như tuyết thân rồng thân thể bỗng nhiên biến đến màu đen, cho người ta một loại mặc vào khải giáp cảm giác, thế nhưng là trên thực tế, đây là bọn họ Long tộc không truyền cấm thuật một loại võ kỹ. An Tĩnh bị ép dùng kiếm ngăn cản Tuyết Long Vương long đầu, cái sau nhe răng trợn mắt. Tuyết Long Vương âm thầm hưng phấn, An Tĩnh trong tay kiếm cũng là một thanh thần khí. Âm ầm An Tĩnh bị va chạm, thẳng xuống dưới đất, thân thể tuy nhiên không ngại, thế nhưng là cũng bị áp chế lại. Căn bản thì không tổn thương được cường hãn Tuyết Long Vương A vô luận sử dụng cường đại cỡ nào võ kỹ đều là giống nhau vô dụng, bản vương chính là không diệt thân rồng, bằng vào ngươi, còn không có khả năng thương tổn ta. To lớn Hắc Long xoay quanh bầu trời, nhìn xuống An Tình các nàng. Quỷ hậu nhìn lên bầu trời, nuốt nước miếng nói, quá cường hãn, đây chính là Long tộc A nàng là lần đầu tiên cùng Long tộc giao thủ, biểu hiện rất giật mình. Mà cách đó không xa, một cái bóng người nhỏ bé chính đang len lén đổi nhìn lấy trận chiến đấu này. Tay nhỏ còn không ngừng cho An Tình các nàng vỗ tay. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm bầu trời Tuyết Long Vương, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra một tia khinh thường, a khẳng định a nàng gặp quá thượng cổ Tà Long trúc cửu âm, cũng đã gặp Lăng Vân sử dụng ngũ hành chi thuật biến ra thổ long, đều so đầu này lớn, cho nên không có gì chấn kinh cảm giác. Tiểu Bất Điểm, ngươi là ai? Một cái ánh mắt sắc bén long tộc hộ vệ ngay tại bối bối sau lưng. Ta là rồng bối bối. Bối bối vô ý thức trả lời, lập tức liền lúng túng che miệng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hỏng bét bại lộ. Rồng cái kia hộ vệ nhướng mày, bắt đầu suy tư, sơ bộ hoài nghi là long tộc hải tử, thế nhưng là hắn ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng thấy, lòng nghi ngờ chưa tán. Người đi một bên. Bối bối sợ cái gì, cho nên nàng quay đầu chừng lấy tên hộ vệ này, cái sau khỏe miệng giật một cái, nhất thời tức giận, hắn tuy nhiên chức vị thấp, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể đối với hắn như vậy vô lễ. Người muốn chết. Hộ vệ mặc kệ bối bối là thân phận gì, giết chính là. Dù sao ở chỗ này cũng sẽ không có người thứ hai biết, coi như bối bối thân phận cao quý, chết cũng cha không ra là hắn làm. Lại nói, thời khắc này cục thế rối bời, hoàn toàn có thể vu oan hãm hại. Bối bối nhìn đến An Tình các nàng dần dần không địch lại Tuyết Long tộc, vốn là có chu tờ không cao hứng, giờ phút này tên hộ vệ này lại chọc giận nàng, kết quả có thể nghĩ. Nhìn đến bối bối nhướng mày, hộ vệ ngẩn người, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tha mạng. Tha mạng. Bối bối mi tâm lóe lên Tà Long nguyên nhượng hắn không tự chủ được lựa chọn thần phục xuống tới, đây là Long tộc Long uy một loại áp bách, nội tâm không đủ cường đại, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nắm giữ Long nguyên, đều không phải là hắn chỗ có thể đắc tội. Mà tuổi tác như thế nhỏ, lại nắm giữ Long nguyên, nhất định là tu vi đạt đến tiên đế đỉnh phong, tỉ như bọn họ Tuyết Long tộc vương, cái sau thì có một khỏa, nhưng là hắn chưa thấy qua, chỉ có nghe ngửi. Lớn như vậy Long nguyên, thực lực còn là tiên đế đỉnh phong. Hắn mới vừa rồi là tìm đường chết đến sao, tên hộ vệ này tâm lý hối hận muốn chết. Hừ hừ. Bối bối lông mi cau lại, trong miệng lạnh hừ một tiếng, tay nhỏ vỗ, kinh khủng bạch viêm thì đoạt rơi mất hộ vệ sinh mệnh, tiêu thảm đều không có. Nơi này hết thể im ắng, cũng không có ai biết Tuyết Long Vương Nhất Long chiến An Tình cùng Nhan Tuyết Phi, mà quỷ hậu đã không chịu nổi. An Tình nói, ngươi đi giúp nàng, ta vẫn còn, không cần phải để ý đến ta. Nhan Tuyết Phi gấp vù vù nói, thế nhưng là nàng kỳ thật rất muốn nói, ngươi là Thiến Thiến mẹ đẻ, nhất định phải còn sống, nếu như quỷ hậu cùng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, như vậy ta chọn ngươi. Nhìn lấy quỷ hậu sau lưng chúng một tiễn, Nhan Tuyết Phi lời vừa tới miệng lại nói không nên lời. An Tình bỗng nhiên con ngươi lạnh lùng xuống tới, lông mi cau lại nói, đi đừng làm trở ngại bản đế sau chiến đấu. Nhan Tuyết Phi bừng tỉnh, tâm lý từ bỏ quỷ hậu, cái sau cũng đang kêu không cần tới, dốc hết vốn liếng cảm giác. An Tình giận không thể nói, khí thế cũng thay đổi, tạm thời đánh lui Tuyết Long Vương, tay cầm thanh kiếm kia, một kiếm giết không ít người, cứu vớt quỷ hậu, ba người vừa đánh vừa lui. Ha ha ha, các ngươi trốn không thoát. Tuyết Long Vương hai mắt đỏ bừng, chính giữa không trung nhìn xuống các nàng. Bối bối bĩu môi, ánh mắt tròn căng chuyển động, nhìn lấy chu vi công an tỉnh các nàng người, trực tiếp học Lăng Vân búng ngón tay đáng chết ngóa ngoạ tảo, ngoạ tảo, lực lượng thật mạnh. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tuyết Long Vương, những người khác ào ào nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Bầu trời rồng cũng bị áp xuống tới. Ha ha ha, chơi vui chơi vui. Bối bối mãi thanh mãi khí âm thanh vang lên, An Tình sau khi nghe được trước hết vui vẻ, sau đó liền sụ mặt, đứa nhỏ này làm sao vụng trộm chạy tới. Bối bối quỷ hậu kinh hỉ nói, nghĩ không ra nàng bị biết rõ một đứa bé cứu được, rốt cuộc biết cái sau không tầm thường, đây mới thật sự là cao nhân A, thâm tàng bất lộ. Nhan Tuyết Phi bất đắc dĩ vịn cái chán, tới liền đến, liền không thể điệu thấp một chút. Bối bối trong nháy mắt đi vào An Tình dưới chân. Giật giật cái sau và y, An A Di, bối bối tới cứu các ngươi. An Tình các nàng ba cái, không làm trở ngại chứ không giúp gì là được.